Vạn đạo Long Hoàng, chương 3269, một đường hướng lên trên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giờ phút này, chém giết y nguyên đang tiếp tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một bậc thang bên trên, đều có người đang chém giết lẫn nhau. Bất quá, không ít người đã bị đào thải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, mỗi người, chỉ có một lần cơ hội đạp vào bậc thang. Một khi bị đánh ra bậc thang, liền sẽ có một cỗ lực lượng ngăn cản hắn, nhường hắn không cách nào lại lần đạp lên. Bằng không, chém giết liền sẽ không dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như vậy, liền muốn làm theo khả năng, có chút thực lực cường đại thiên kiêu. Vì leo lên cao hơn bậc thang, lại đụng phải càng mạnh tồn tại, bị oanh hạ nấc thang mà nói. Vậy ngay cả kém hơn một bậc bảo vật, đều không vớt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có ý tứ, đi làm mấy món bảo vật sử dụng. Lục Minh cười một tiếng, sau đó hướng về ma bia phía dưới bậc thang phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, coi như lấy được là ma đạo bảo vật. Hắn dùng không lên, cũng có thể cầm lấy đi bán không phải sao. Đụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xông lên nấc thang thứ nhất. Lập tức, Lục Minh cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực tác dụng ở trên người hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma, đọc truyện với Choang Kiwatui, nét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đầu hắn, không ngừng có âm thanh giống to, tràn ngập áp lực cường đại. Nếu như tu vi chưa đủ, ở vào tình thế như vậy, tâm thần đều sẽ sụp đổ. Sau đó bị cỗ kia áp lực đánh xuống bậc thang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là đẳng cấp này áp lực, đối Lục Minh mà nói, không đáng giá nhắc tới. Hắn rất nhẹ nhàng, cái này một bậc thang, còn có hơn 10 thiên kiêu đang chém giết lẫn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lăn xuống, nhìn thấy Lục Minh đi lên. Đồng thời có hai người hướng về Lục Minh đánh tới, muốn đem Lục Minh đánh xuống bậc thang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, thêm một người, liền muốn nhiều một phần cạnh tranh. Xuống dưới chính là bọn ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, hai đầu cửu trảo thần long bay ra ngoài, bắt lấy hai người này, sau đó hất lên phía dưới. Hai người này liền bay ra bậc thang bên ngoài, không phản kháng chút nào lực lượng. Những người khác kinh hãi, vội vàng lui lại, âm thầm may mắn mới vừa rồi không có công kích Lục Minh. Bằng không thì đi xuống chính là bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn lướt qua, cũng không có dừng lại, dậm chân mà ra. Mấy cái liền bước lên nấc thang thứ hai. Nấc thang thứ hai bên trên, áp lực cùng cái kia tiếng giống cũng càng mạnh một chút. Bất quá đối Lục Minh mà nói, y nguyên rất nhẹ nhàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nấc thang thứ hai bên trên cũng có mười mấy thanh niên, nhìn thấy Lục Minh, cũng cùng Lục Minh kéo dài khoảng cách. Vừa rồi Lục Minh biểu hiện thực lực, để bọn hắn kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có công kích Lục Minh. Lục Minh tự nhiên không thèm để ý, bởi vì Lục Minh mục tiêu là cái thứ 9 bậc thang. Lục Minh tiếp tục dậm chân. Rất nhanh, Lục Minh liền xuất hiện ở nấc thang thứ 5 bên trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phát hiện, những cái này thanh niên mặc dù cũng là từ trong ma cung đi ra, nhưng là thực lực, còn thua xa Đường Hạo, Huyết Ma Tử, Thương Lộ, mặc dù tu vi rất nhiều đều đang thần vương tam trọng, thần vương tứ trọng, nhưng đều không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hơn nữa rất nhiều niên kỳ cũng không nhỏ, tương đương với Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện bên trên một nhóm học viên tuổi tác. Trên thực tế, liền xem như Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện bên trên một nhóm học viên bên trong, có thể thức tỉnh bản nguyên bí thuật, cũng là ít càng thêm ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bản nguyên bí thuật, cũng không phải dễ dàng như vậy thức tỉnh. Ở Thánh Ma Hoàng Triều Thiên Kiêu bên trong, Đường Hạo, Huyết Ma Tử, Thương Lộ, đều là đứng đầu nhất Thiên Kiêu, là cực ít đếm một chút thức tỉnh bản nguyên bí thuật tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những cái này không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật Thiên Kiêu, càng thêm không phải Lục Minh đối thủ. Lục Minh tiếp tục hướng phía trước, đi tới nấc thang thứ 6 bên trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nấc thang thứ 6, còn có 5 người cạnh tranh. Làm Lục Minh đặt chân nấc thang thứ 6 thời điểm, bọn họ nhao nhao nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ đề phòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Lục Minh cũng phải tranh đoạt nấc thang thứ 6, vậy bọn hắn chỉ có thể hướng Lục Minh xuất thủ. Các ngươi tiếp tục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước, đặt chân nấc thang thứ 7. Nấc thang thứ 6 bên trên 5 người hơi thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục chém giết cùng một chỗ. Nấc thang thứ 7 bên trên, tổng cộng 3 người đang tranh đấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 cái này cá nhân thực lực liền phi thường không yếu, đều là thần vương tứ trọng tu vi, hơn nữa đều là lần thứ 2 thức tỉnh tồn tại, thực lực rất mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này là ai? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Một người trong đó nói nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ mới từ ma cung đi ra, căn bản chưa từng nghe qua Lục Minh thanh danh. Một cái không nổi danh tiểu tử cũng muốn đến tranh đoạt tạo hóa. Ta tiễn hắn xuống dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thân hình thanh niên khô gầy quát lạnh một tiếng, hướng về Lục Minh vọt tới. Ma khí cuồn cuộn, một trường hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Dưới áp lực to lớn, còn có thể bộc phát ra dạng này công kích lực, có thể thấy được người này thực lực quả thực không kém. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đối với Lục Minh mà nói, cũng liền bình thường đồng dạng. Lục Minh ngón tay nhập lại như thương, một chỉ điểm ra, điểm ở thanh niên gầy ốm trên bàn tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy một tiếng, thanh niên gầy ốm bàn tay bị xuyên thủng, mang theo một tia máu tươi. Thanh niên gầy ốm kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra tay với ta, Vậy ngươi chỉ có một cái kết quả. Xuống dưới, Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật. Thân hình lóe lên, liền đuổi kịp thanh niên gầy ốm. Sau đó một phát bắt được một cánh tay. Vùng đến mãnh lực hất lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên gầy ốm một tiếng hét thảm. Thân thể rất xa phi ra. Trực tiếp bay ra bậc thang. Còn dư lại hai cái thanh niên. Hít vào một hơi khí lạnh. Khiếp sợ nhìn qua Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới cái kia thanh niên. Cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng là ở Lục Minh trong tay. Cứ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này đột nhiên nhô ra thanh niên. Tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực lực mạnh như vậy. Hy vọng tiếp tục đi lên. Hai cái thanh niên trong lòng cầu nguyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ cầu nguyện lập tức thực hiện. Bởi vì Lục Minh không có dừng lại. Mấy bước bước ra, xông lên cái thứ 8 bậc thang. Cái thứ 8 bậc thang, áp lực càng lớn, như một tòa núi lớn áp ở trên người hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có cái kia loại giống to. Không ngừng chấn động Lục Minh tâm thần. Thực lực không đủ. Đừng nói tranh đoạt. Liền xem như đặt chân cũng khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái thứ 8 bậc thang. Có hai cái thiên kiêu tại tranh đoạt. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Minh đi lên thời điểm. Hai người dừng tay. Lui lại một khoảng cách. Cẩn thận hướng về Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi tiếp tục. Lục Minh cười một tiếng. Đồng dạng không có dừng lại. Hướng về cái thứ 9 bậc thang đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, quả nhiên là hướng về phía cái thứ 9 bậc thang đi. Cái thứ 9 nấc thang hai người. Thực lực mạnh phi thường. Hy vọng có thể đem hắn đánh hạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hy vọng như thế. Hai người kia thực lực. Còn đang huyết ma tử cùng thương lộ phía trên. Nơi xa quan sát những cái kia lão bối nhân vật. Đều đang nghị luận. Nguyên một đám hận không thể Lục Minh bị trấn áp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ở chỗ này thực sự không được ưa chuộng. Cái thứ 9 trên bậc thang cũng có hai cái thanh niên đang tranh đấu. Nhìn thấy Lục Minh hướng đi cái thứ 9 nấc thang thời điểm, hai người không hẹn mà cùng dừng tay, lui lại đề phòng Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Lục Minh một bước đạp vào cái thứ 9 bậc thang. Lập tức cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng. Đè ở trên người, để cơ thể của hắn đều có chút run rẩy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ma. Một tiếng kia tiếng giống to. Càng kinh khủng hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại này giống to, coi như lấy thần lực trận lỗ tai lại cũng vô dụng. Bởi vì loại này giống to là trực tiếp tác dụng tại tâm thần bên trên, thậm chí tác dụng ở trên linh hồn. Còn tốt, Lục Minh linh hồn đủ mạnh, chống đối lên cũng không phải quá khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sao không đánh? Các ngươi tiếp tục a. Lục Minh nhìn về phía cái thứ 9 nấc thang hai cái thanh niên, mỉm cười nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.